Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1087, chương 74, chim sẻ núp đằng sau. Đường Tăng còn sống? Không, không chỉ có Đường Tăng, Như Lai Phật Tổ, Tôn Ngộ Không đều còn sống. Ba người bọn hắn, không phải mới vừa bị đập thành thịt nát sao? Xác định vị trí trở lại như cũ. Thần thông, Trung Nhạc sắc mặt một trận âm trầm. Trung Nhạc, ngươi dám giết Nghiêng gây nên. Tướng thần đột nhiên gầm lên giận dữ. Một kiếm chém tới, Trung Nhạc trong mắt lạnh lẽo. Trong tay huyết kiếm chém tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hư không tuôn ra ngập trời kiếm khí. Tướng thần trong nháy mắt rút lui mà quay về. Trên thân bị đâm đầy kiếm động. Hừ, tướng thần, ngươi cho rằng vẫn là đỉnh phong thời khắc sao? Ngươi đỉnh phong thời khắc? Không sai, ta kiếm đạo so ngươi kém xa. Thế nhưng là, hiện tại, ta tại đỉnh phong, ngươi mới là 14 trọng. Đây là một đầu khoảng cách. Một đầu ngươi vĩnh viễn không cách nào vượt qua khoảng cách. Trung Nhạc cười lạnh nói, ngươi, tướng thần chà chà khóe miệng máu tươi, mặt lộ vẻ hung giận. A, hiện tại, nơi này, ta mạnh nhất, chuẩn đề, ta đã thăm dò đi ra. Hắn chỉ là ủng có thần thông thôi. Hắn tự thân thực lực, cũng không mạnh, ta nói đúng đi, chuẩn đề. Trung Nhạc tà tiếu nhìn về phía Đường Tăng. Đường Tăng sắc mặt âm lãnh đường nhìn về phía Trung Nhạc. Ha ha ha ha ha, không nên nhìn ta như vậy. Ngươi nếu không phải vì cứu Nghiêng gây nên, cũng sẽ không bại lộ. Để cho ta xác định ngươi cụ thể lực lượng. Buồn cười, buồn cười. Năm đó ta thế mà bị ngươi lừa gạt như thế xoay quanh. Hừ, Trung Nhạc lộ ra một cỗ vẻ dữ tợn. Khụ khụ khụ, Trung Nhạc, ngươi gạt ta, phốp, Nghiêng gây nên nôn ngụm máu tươi. Nghiêng gây nên, ngươi lớn nhất thật là ít nói điểm lời nói. Tuy nhiên sau cùng một kiếm, Đường Tăng giúp ngươi ngăn lại. Nhưng, ta lúc trước nhất trường, thế nhưng là thẳng đến mạng ngươi bàn qua. Mạng ngươi bàn bị ta đánh nát đi. Còn có ngươi tâm mạch cũng toàn bộ đoạn đi. Tỉnh bớt lực khí đi. Trung Nhạc cười lạnh nói. Trung Nhạc, vì cái gì ngươi muốn đánh Nghiêng gây nên? Ngươi không là đối với nàng. Tướng thần giọng căm hận nói. Đối nàng, ngươi cho rằng ta thật thích nàng à? Buồn cười, ta Trung Nhạc vĩnh viễn không có khả năng có cảm tình. Cảm tình, chỉ là vướng víu, vì nàng. Không, ta là vì cái này U Lam Hải Châu. Bây giờ, U Lam Hải Châu đúng hẹn nhập tay ta. Ta vì sao còn muốn cùng các ngươi diễn kịch? Trung Nhạc cười lạnh nói. Quả nhiên đều là diễn kịch. Tướng thần oán hận nói. Hừ, chỉ trách các ngươi có mắt không tròng. Tướng thần, lấy ngươi cùng bàn cổ quan hệ, thế mà không biết cái này U Lam Hải Châu là vật gì. Ha ha ha, thì nên trách không được ta. Trung Nhạc cười lạnh nói. U Lam Hải Châu có thể là cái gì? Phốp, Võ Tắc Thiên phun ngụm máu âm thanh lạnh lùng nói. U Lam Hải Châu, các ngươi đều coi là đây là bàn cổ tìm cho Nghiêng gây nên phòng thân chi vật. Không, cái này U Lam Hải Châu, thân thể cũng là bàn cổ một bộ phận. Vì sao có thể ngăn cản 17 trọng? Bởi vì, nó thân thể cũng là 19 trọng bàn cổ trên thân cắt bỏ lực lượng. Một cỗ bàn cổ tà thần lực. Trung Nhạc cười lạnh nói. Bàn cổ lực lượng. Võ Tắc Thiên lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tà thần lực. Bàn cổ rứt bỏ ra tà lực. Tướng thần cũng là biến sắc. Vừa vặn, để cho các ngươi nhìn xem cái này tà thần lực uy lực. Ha ha ha ha ha. Chỉ có trọng bảo, không hiểu sử dụng. Bây giờ, cái này thuộc về ta. U Lam Hải Châu, lực như Lam Hải, ra, Trung Nhạc lấy tay điểm ra một đạo hắc quang, bắn thẳng đến U Lam Hải Châu. Một bên khác, Thái Thượng Thánh Nhân, vô số thần Phật nhất thời kinh hô mà lên. Thần Phật nhóm kinh hô dưới, Đường Tăng bọn người quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa lưng về phía Thái Thượng Thánh Nhân, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn phía sau lưng lại là Thông Thiên Giáo Chủ, hai mặt bốn tay người. Càng quỷ dị là Thông Thiên Giáo Chủ này một mặt lấy Chu Tiên Kiếm đâm thủng Thái Thượng Thánh Nhân trái tim, Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp dẫn Thánh Nhân giận dữ hét. Nguyên Thủy Thiên Tôn kéo lấy không có khí lực quá trong nháy mắt trốn chạy nhập trung nhạc sau lưng đại quân dị tộc chỗ. Thông Thiên Giáo Chủ, là ngươi giết, Thái Thượng yếu ớt nói. Tuy nhiên nhìn trước mắt Thông Thiên Giáo Chủ khuôn mặt, nhưng Thái Thượng biết trước mắt cái này Thông Thiên Giáo Chủ khuôn mặt ý thức vẫn là Nguyên Thủy Thiên Tôn khống chế. Giết a ngươi, ta Thông Thiên đến liền tam vị nhất thể, sao là giết, chỉ là một lần nữa tương dung trở về ta. Thông trời đã trở về ta, bây giờ ngươi cũng trở về quy ta đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn bình tĩnh nhìn về phía Thái Thượng. Thái Thượng giờ phút này đã vô pháp động đậy, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một cỗ đắng chát. Lão tử đã từng khuyên qua ta, để cho ta không muốn cách ngươi quá gần. Dương cực âm sinh, tại ngươi chính khí bề ngoài dưới ẩn giấu đi một khỏa chí tà chi tâm. Ta không tin. A, ha ha ha, ta tự xưng là nhìn thấu hết thảy, thậm chí có thể nhìn thấu lão sư bố trí, nhưng ta vẫn là bị cảm tình khoảng trừng. Lão tử, ta không bằng ngươi. Thái Thượng đắng chát thở dài. Oanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn một kiếm ầm măng đem Thái Thượng Thánh Nhân chém thành hai nửa. Thái Thượng Thánh Nhân, vô số thần Phật nhất thời kêu khóc mà lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi muốn chết, ngươi phản bội bàn cổ thế giới. Tiếp dẫn Thánh Nhân cũng sợ hãi giống nói. Oanh cạch, bầu trời nhất thời hạ xuống cuồn cuộn mưa máu, một cỗ rên rỉ tại thiên địa vang lên. Thánh Nhân vẫn lạc, thiên địa đồng bi, nhưng ngày này tướng vừa mới bắt đầu liền bị đánh gãy. Lại nhìn thấy trung nhạc này một sợi hắc quang bắn tới U Lam Hải Châu phía trên, U Lam Hải Châu trong nháy mắt tách ra một cỗ lam quang. Ông, cái này một cỗ lam quang trong nháy mắt chiếu thấu toàn bộ thiên địa, toàn bộ thiên hạ khắp nơi đều là hào quang màu xanh lam này. Tiếp dẫn, Đường Tăng tất cả đều sầm mặt lại, bởi vì hai người phát hiện chính mình đối thiên đạo nắm giữ bỗng nhiên tiểu ra vô số. Không có khả năng, cái này lam quang tại tước đoạt chúng ta đối thiên đạo lực khống chế. Tiếp dẫn Thánh Nhân biến sắc, lấy tay, tiếp dẫn Thánh Nhân muốn thôi động 3000 thiên đạo, nhưng 3000 thiên đạo chi lực tựa như đều không nghe sai khiến. Thiên đạo, ở chỗ này, ha ha ha ha ha. Trung Nhạc cười to nói, oanh, tại U Lam Hải Châu bốn phía, trong nháy mắt toát ra 3000 thiên đạo hư ảnh, trong lúc nhất thời, tựa như giữa thiên địa sở hữu linh khí đều tại chen chúc hội tụ U Lam Hải Châu 3000 thiên đạo. Oanh, U Lam Hải Châu dẫn động 3000 thiên đạo chấn động mạnh một cái, đại địa một tiếng vang thật lớn. Đột nhiên, từ Linh Sơn Thánh Địa chỗ, vô số khắp nơi rạn nứt như mạng nhện đồng dạng bắn hướng về thiên hạ các nơi. Đây là, Đường Tăng biến sắc, đây là mạnh mẽ bắt lấy bàn cổ mệnh bàn, tước đoạt bàn cổ thiên đạo hết thảy lực lượng, dẫn thiên hạ lực lượng tụ tập mà đến, vỡ nát thiên địa. Tướng thần biến sắc, oanh tạch tạch tạch cạch, khắp nơi tại nổ tung, liền thấy nơi xa từng tòa núi trong nháy mắt vỡ nát. Giờ phút này Tây Ngưu Hạ Châu trong nháy mắt nứt ra vô số cống ngầm, không chỉ có Tây Ngưu Hạ Châu, còn có Đông Thắng Thần Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, Bắc Câu Lô Châu, trong lúc nhất thời tứ đại bộ châu đều tại rạn nứt, giống như thiên địa đều muốn vỡ nát. Thiên hạ thương sinh nhất thời tại cái này cự chấn động mạnh trong phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. một trận thiên địa hảo kiếp, bao phủ toàn bộ thiên hạ các nơi. Đây là thiên băng địa liệt. Tôn Ngộ Không cả kinh kêu lên, thiên địa vỡ nát, Như Lai Phật Tổ cũng là sắc mặt một trận khó coi. Ta minh bạch, Trung Nhạc muốn vỡ nát thiên địa, đoạt bàn cổ mệnh bàn, không phải dựa vào đại quân dị tộc toàn lực trùng kích, mà chính là từ đầu đến cuối, vì cũng là cái này U Lam Hải Châu. U Lam Hải Châu là bàn cổ tà thần lực, lấy bàn cổ chi lực mới có thể vỡ nát toàn bộ thiên địa, mới có thể đem bàn cổ mệnh bàn rút ra đi ra. Tiếp dẫn thánh nhân biến sắc, ông, 3000 thiên đạo hội tụ U Lam Hải Châu chi địa. Tựa như thụ U Lam Hải Châu điều động, xoay chậm chậm, Trung Nhạc từng bước một hướng đi U Lam Hải Châu. Bàn cổ mệnh bàn quan trọng, tại U Lam Hải Châu, đạt được U Lam Hải Châu, liền có thể trưởng khống bàn cổ mệnh bàn. Như Lai Phật Tổ thần sắc nhất động, động thủ, Đường Tăng hét lớn một tiếng, một đám cường giả nhất thời toàn bộ xông đi lên. Oanh, Trung Nhạc toàn thân chấn động mạnh một cái, đánh ra một cỗ hung mãnh sóng xung kích, đem sở hữu vọt tới cường giả toàn bộ đánh ra qua. Giờ khắc này, không ai có thể ngăn cản Trung Nhạc. Trên trời dưới đất, Trung Nhạc nhất là vô địch, trước mắt cũng là U Lam Hải Châu, trước mắt cũng là bàn cổ mệnh bàn, trước mắt cũng là thành tựu 19 trọng hy vọng. Đến giờ phút này, Trung Nhạc làm sao có thể lại khiến người khác cướp được chính mình nhiều năm như vậy mưu đồ? Không có khả năng, đây là ta, ai cũng cầm không đi. Cường đại bá đạo Trung Nhạc dậm chân đi đến U Lam Hải Châu trước mặt. Không ai có thể tới gần. Ngay tại Trung Nhạc lấy tay muốn nắm chặt U Lam Hải Châu trong nháy mắt, sau lưng Trung Nhạc hư không khẽ run lên, tựa như một cái không gian môn, một cái huyết bồn đại khẩu bỗng nhiên mở ra. Đó là vô số cường giả cả kinh kêu lên. A ô, này huyết bồn đại khẩu. Một thanh đem Trung Nhạc nuốt vào, đem Trung Nhạc thôn. Vô số thần Phật, vô số dị tộc vô pháp tiếp nhận cái này bỗng nhiên quỷ dị biến hóa. Điều đó không có khả năng. Ai có thể ăn thống soái? Thống soái là 17 trọng. Không ai có thể ăn thống soái. Giả, ngoặc kép chấm chấm. Vô số kinh hô vang lên. Người nào cũng không tin trước mắt là thật. Giữa thiên địa, còn có thể nuốt vào Trung Nhạc cường giả. Đợi này hư không chậm rãi bình tĩnh, sở hữu người mới thấy rõ này huyết bồn đại khẩu chủ nhân. Đông Quân, Hạc Tổ cả kinh kêu lên. Đông Quân, vô số dị tộc giật mình. Điều đó không có khả năng a. Đông Quân không phải là bị thần Phật nhóm trấn áp sao? Làm sao xuất hiện tại cái này? Mà lại, cái này khí tức quanh người còn hùng tráng như vậy, một điểm không thể so với Trung Nhạc phải kém. Thậm chí, Đông Quân quanh thân còn phồng lên lấy một cỗ xoay tròn khí tức. Này khí tức cực kỳ cổ quái, chia làm 4 loại, nóng lạnh giao thế. Một trận gió quay chung quanh Đông Quân xoay tròn. Những nơi đi qua, cây cỏ nhanh chóng sinh trưởng. Tiếp theo cây cỏ cành lá tươi tốt, lại mà cây cỏ khô bại mục nát. Sau cùng bị tầng tầng lãnh xương băng tuyết bao trùm, vòng đi vòng lại, giống như kinh lịch lấy xuân hạ thu đông tứ quý. 17 trọng, tướng thần đồng tử co rụt lại. Cái gì? Đông Quân là 17 trọng? Ngươi không nhìn lầm a? Hạc Tổ kinh ngạc nói. Đông Quân cái này hình thái, kêu năm hình dáng, hắn hẳn là dung hợp Xuân Quân, Hạ Quân, Thu Quân. Đông Quân chỗ có thần lực, sở hữu mệnh bàn hiệu quả. Tướng thần sắc mặt khó coi nói. Nam, rất mạnh sao? Tiếp dẫn hỏi. Rất mạnh, thuộc về viên mãn 17 trọng. Không có vô địch thủ 17 trọng. Năm đó ta đỉnh phong thời khắc, cũng không gì hơn cái này. Giờ phút này Đông Quân coi như không đánh lén Trung Nhạc, Trung Nhạc cũng không phải hắn địch thủ. Hắn là 17 trọng đỉnh phong. Tướng thần sắc mặt khó coi nói, năm, sao Trung Nhạc còn muốn cường hoành hơn? Đường Tăng sắc mặt khó coi nói, Đông quân thôn Trung Nhạc, nhìn lên trước mặt U Lam Hải Châu còn có bốn phía 3000 thiên đạo. Lộ ra một cỗ vẻ hài lòng, Trung Nhạc a Trung Nhạc, quả nhiên, mở ra U Lam Hải Châu bí mật, chỉ có ngươi biết, hừ, ta đợi thật vất vả, mới đợi đến ngươi mở ra U Lam Hải Châu, a, ha ha ha ha, đáng tiếc a. Người mưu đồ hết thảy, đều muốn là ta, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.